Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Cái thứ nhất, ác ma hóa lĩnh chủ, có chút xấu hổ hiểu Phong Tàn Nguyệt thẹn quá hóa giận. Hắn làm sao lại muốn đến cái này có thể cùng hắn đối lên mấy chiêu thương thử thời điểm then chốt. Vậy mà mở ra ảnh phân thân thực lực đều không có. Ở trước mặt ta thanh tú thao tác, hiểu Phong Tàn Nguyệt lửa giận ngút trời. Hắn hướng về thương thử lần nữa xông tới giết, để ngươi xem một chút cái gì gọi là thanh tú. Mạt hầu, ám sát, lên gối, chửu kích, tạc kích, liên tục 5 cái kỹ năng nhanh đến cực hạn. Tuy nhiên đều bị chỉ lo né tránh thương thử tránh thoát đi. Nhưng là tạc kích về sau thương thử không còn có né tránh không gian. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Sau đó ảnh tập mở ra. Đây mới gọi là làm bày ra. Ảnh tập về sau, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn lấy còn không tới kịp quay người thương thử. Hắn vốn định một cái bối thứ rơi xuống sau đó liên tục đánh ra thương tổn. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút. Lúc này thương thử tuyệt đối sẽ mở ra ám ảnh áo choàng sau đó quay người phản đánh. Đã chiếm cứ chủ động, Hiểu Phong Tàn Nguyệt lắc lắc thân thể. Liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra hắn mở ra ảnh phân thân. Cẩn thận, Vũ Thần nắm thanh mồ hôi nhắc nhở. Hắn chân thân ở phía sau. Không muốn quay đầu a. Chuyển, Tiểu Long Nhân thở dài. Hết, thua. Tiểu tử này chiến đấu kinh nghiệm quá ít. Không đúng, Quân Đào nhìn xem nghi ngờ nói. Cái kia giống như không phải. Lúc này thương thử xoay người. Trước mặt hắn Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã giơ chủy thủ lên. Tại tất cả mọi người trong đầu, cái này Hiểu Phong Tàn Nguyệt là phân thân. Hắn chân thân khẳng định ngừng lại một chút đằng sau chuẩn bị nhất kích chí mệnh. Dù sao đột nhiên ảnh tập về sau. Tất cả mọi người vô ý thức phản ứng cũng là quay người phòng ngự. Chủy ủ phản kích, thương thử quay người lấy ra dao găm. Thua, Vũ Thần thở dài, bối thứ thêm tạc kích. Chiến đấu kết thúc, tại Vũ Thần trong tưởng tượng. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt chân thân nên xuất hiện sau lưng thương thử sau đó một bộ kỹ năng. Miểu sát đối phương. Thế mà một giây sau Hiểu Phong Tàn Nguyệt dao găm bị đón đỡ ở. Nhưng hắn bóng người không có ở thương thử sau lưng xuất hiện. Thương thử trước mặt cũng là hắn chân thân. Làm cái gì? Tất cả mọi người trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Phản kích 738. Chủy thủ phản kích đánh ra thương tổn. Sau đó thương thử mượn cơ hội này một đạo mạt hầu thêm ám sát đánh ra. 639, 448, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thân thể hóa thành một bộ bạch quang. Ngoạn tào, Vodka nhịn không được dướn cổ lên. Cái này thứ đồ gì? Thắng, cái kia không phải phân thân. Chuyện ra sao? Hiểu Phong Tàn Nguyệt muốn lừa gạt đối phương cho là hắn mở phân thân. Tựa như vừa mới thương thử lừa gạt hắn đồng dạng. Kết quả thương thử nhìn thấu hắn. Chơi thoát, phục sinh sau Hiểu Phong Tàn Nguyệt nắm chặt quyền đầu. Hắn hận không thể đào hố đem chính mình chôn. Cố nén nộ khí cùng các loại phức tạp tâm tình. Hiểu Phong Tàn Nguyệt chỉ thương thử cả giận nói. Ngươi vì cái gì không quay đầu? Ngươi không nghĩ tới ta sẽ mở ra phân thân lừa ngươi quay người sao? Ta, thương thử bị chửi có chút rất là kỳ lạ. Hắn đón đến không có ý tứ vò đầu cười nói, ta không có nghĩ nhiều như vậy, không đúng, đã như vậy vậy ta hỏi ngươi, Hiểu Phong Tàn Nguyệt tựa hồ đối với loại này thiểu năng trí tuệ trả lời không hài lòng. Nếu như ta thật mở phân thân, ngươi đánh chỉ là phân thân mà ta đến sau lưng ngươi, ngươi chẳng phải nguy hiểm không? Ta, thương thử lần nữa khẽ giật mình sau đó cười khổ nói. Cái kia đến thời điểm thì nhìn phản ứng thôi. Ta cũng không thể bởi vì đoán được ngươi muốn chơi như vậy. Vậy liền tại ngươi ảnh tập đến sau lưng ta thời điểm dứt khoát không quay người đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hiểu Phong Tàn Nguyệt bị thương thử mấy câu nói á khẩu không trả lời được. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng đúng là có chuyện như vậy. Lừa gạt bên trong lừa gạt, kế trong kế, tránh thức có thể bài trừ hết thảy âm mưu tính kế chính là không có thói quen. Đối thương thử tới nói, hắn cần thì là cực hạn phản ứng cùng tốc độ, dạng này có thể bài trừ hết thảy. Đây chính là ngươi trước nói qua. Miêu thần lúc này buông lỏng một hơi nhìn về phía cung binh. Thương thử cũng là loại này sạch sẽ đạo tặc đi. Tốc độ còn kém rất nhiều. Cung binh cười cười, nhưng là bản năng chiến đấu càng ngày càng mạnh. Tin tưởng ta, hắn sớm muộn hội bước vào ảnh vũ lĩnh vực. Hơn nữa còn là mạnh nhất ảnh vũ. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta thân thủ bồi dưỡng hắn, ha ha ha ha. Cung binh dám thối lời nói không để cho mọi người chế giễu hắn. Bởi vì lúc này cả đám đều đem thương thử vây vào giữa. Lợi hại ta thương thử lão đệ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đều có thể đánh thắng. Thật sự là nghiêu bức a. Vừa mới ngươi dự phán đến hắn muốn dự phán ngươi làm ra dự phán loại này dự phán hành động. Nghiêu bức, đại ca ngươi nói nhiễu khẩu lệnh đâu? Nhìn lấy cung binh bên này một mảnh hoan ca tiếu ngữ. Lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình nhìn nhau không nói gì. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng không nói gì. Hắn chỉ là cúi đầu yên lặng trở lại đội ngũ. Chúng ta tuân thủ trước đó ước định. Hai cái mỹ nữ mục sư hướng về cung binh đi tới. Mở xin ao, Lam sắc gia tộc người về sau toàn bộ thuộc về thần phạt. Nghe đến hai nhiều người như vậy, cung binh bọn người lộ ra ý cười, mà Lam huyết gia tộc người lại một mặt phiền muộn. Dù sao bởi vì cái này đơn giản đổ ước, về sau Lam huyết gia tộc thì không tồn tại, cái này để bọn hắn vô pháp tiếp nhận, nhưng là như là đã trở thành sự thật, trừ thoát rời gia tộc, nếu không không cách nào cải biến. Hệ thống, người chơi chiến vô ưu gia nhập công hội. Để chúng ta hoan nghênh bạn mới thêm vào. Hệ thống, người chơi thải kỳ gia nhập công hội. Để chúng ta hoan nghênh bạn mới thêm vào. Hệ thống, người chơi long chi hồn yêu gia nhập công hội. Để chúng ta hoan nghênh bạn mới thêm vào. Hệ thống, người chơi mỹ lệ xí Nga gia nhập công hội. Để chúng ta hoan nghênh bạn mới thêm vào. Hệ thống, người chơi phẫn nộ chi kiếm gia nhập công hội. Để chúng ta hoan nghênh bạn mới thêm vào. Ngay tại những này người tâm không cam tình không nguyện gia nhập công hội về sau, Quân Đào nhàm chán mở ra công hội nhà kho. Sau đó hắn trực tiếp hóa đá. Ta thiên. Từng cái Lam huyết người mở ra công hội nhà kho. Khi bọn hắn nhìn đến trong kho hàng cái kia từng dãy cực phẩm trục nhật truy phong sáo trang thậm chí còn có kiếm giáp cùng dây chuyền thời điểm, tất cả mọi người ngốc tại chỗ. Cái này dây chuyền thuộc tính tốt nghiêu bức. Có người kinh ngạc nói. Mới 2.000 điểm cống hiến. Nói đùa sao? Không có thiết chí đổi lấy quyền hạn sao? Vũ khí nị thật cho đổi lấy sao? Năm thuộc tính phấn sắc A. Cái này công hội nhà kho nghiêu bức A. Không được, ta phải đi soát nhiệm vụ. Nhìn lấy từng cái người chơi trong nháy mắt chạy tới soát lên nhiệm vụ. Lam sắc hồ điệp thở dài, những người này, thực sự là, miêu thần đi qua cùng hai người bắt đầu giao thiệp, mặt ngoài Lam huyết là thêm vào thần phạt, nhưng là đến cùng có cho hay không ký hợp đồng lưu lại những người này vẫn là hai chuyện. Cung binh cười cười, công hội tựa hồ biến đến càng ngày càng tốt, mà ở cái này sau lưng, phát triển áp lực còn có tiền tài tư nguyên các loại áp lực đều còn không có giải quyết. Binh ca, Vodka đột nhiên chạy tới kích động nói. Chúng ta tổ chức phía dưới người đi 5 khu. Chỗ đó ma hóa đại lục soát thế giới lĩnh chủ. Nghe nói là ác ma hóa lĩnh chủ. Ác ma hóa lĩnh chủ. Cung binh mở to hai mắt. Hiện ở bên kia tình huống như thế nào? Cái gì thời điểm soát đi ra? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.